tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243. Bảo vệ tôn nghiêm, 2/5. Phan An mang theo hai tiểu hài tử cùng nhau về nhà. Ở mới vừa vào trong nhà thời điểm, liền gặp Tố Tử từ đằng xa đi từ từ lại đây. Mèo tương đương, Tố Tử một mặt hiếu kỳ nhìn Phan An. Vừa nhìn về phía Bình Bình cùng An Bình, Lý Nghiên đã trở về. Đang nhìn đến Tố Tử phản ứng sau, liền đối với Phan An cười nói, mua món gì ăn ngon rồi? Phan An cười cợt, đối bên chân con mèo lười này tràn đầy bất đắc dĩ. Đối phương chỉ có ở chính mình mang tốt ăn thời điểm mới ra đến nghênh tiếp chính mình. Nói là nghênh tiếp lời nói liền quá để ý mình. Chính xác tới nói là lại đây tập hợp cái quen mặt. Hy vọng có thể phân một điểm cho nàng. Tố Tử nếu là một người lời nói, lúc này khẳng định là hiếu kỳ nhìn mình giấu ở trong bao kho móng heo. Lớn tiếng nói xong, đây là cái gì a? Một mặt nét mặt hưng phấn nhìn, mua 3 cái móng heo. Hai người các ngươi cầm đi lò vi sóng hâm lại, mặt khác đem cái này ta ăn qua cho Tố Tử ăn. Phan An để An Bình đi làm những chuyện này. Tố Tử là một cái rất dễ nuôi mèo rừng nhỏ, bản thân cũng không phải cái gì dễ hỏng sủng vật mèo. Ở rau dưa bánh màn thầu cùng loại thịt ở giữa, đương nhiên là thích ăn nhất thịt a. Thịt heo đối với mèo loại tới nói là thông thường đồ ăn, mà Phan An không cho ăn Tố Tử ăn thức ăn mèo. Trên căn bản đều là chính mình ăn cái gì liền cho ăn Tố Tử ăn cái gì. Tố Tử khuyết thiếu cái gì dinh dưỡng lời nói chính là Tố Tử chuyện của chính mình rồi. Tỉ như ăn cỏ cùng ăn côn trùng, hoặc là liếm tảng đá, những thứ này đều là Tố Tử chuyện của chính mình. Cái tên này trừ bỏ lười một điểm, không thân cận người bên ngoài, còn lại căn bản liền không cần lo lắng. An Bình rất nhanh sẽ nghe theo đi rồi. Bình Bình đối loại thịt không thích, lúc này cũng không có theo An Bình cùng đi. Lý Nghiên ở Phan An ngồi ở một bên sau, liền nói, lão công, ngày mai có chuyện sao? Có a, ngày mai muốn đi trong sở nghiên cứu làm việc, gần nhất khá bận. Hơn nữa sau này còn có thể càng bận bịu. Phan An thật lòng nói xong. Đây là nói thật. Lý Nghiên sau khi nghe liền có chút bất mãn. Ta ngày mai còn muốn khiến ngươi giúp đỡ đây. Ngươi đều là có chuyện. Chuyện gì? Phan An hỏi. Nếu như không phải đặc biệt chuyện phiền phức lời nói, giúp cũng có thể. Lý Nghiên nhìn Phan An, giải thích. Công ty chúng ta muốn sinh sản một nhóm đồ chơi của ngươi. Hiện tại gia trưởng không phải đều hy vọng tương lai hài tử giống như ngươi trở thành khoa học gia. Sao? Ta dự định sinh sản ngươi phim hoạt hình món đồ chơi. Sau đó đến thêm 100 cái bản limited mang ký tên món đồ chơi. Tiến thêm một bước lời nói chính là ghi ngươi âm thanh con rối. Chủ ý này có phải là rất có sáng tạo? Thật, có sáng tạo. Phan An thừa nhận đây là một cái phát tài biện pháp tốt. Có thể để cho những gia trưởng kia dùng tiền. Nhưng hắn không phải loại kia tùy ý bán đi người của mình a. Đem Phan An loại này nổi danh nhân vật tác thành món đồ chơi đến bán ra. Nếu là những khác xưởng lời nói, nhất định sẽ bị dân chúng hoặc là bạn trên mạng cho phun thành ngu ngốc. Nhưng ai bảo Lý Nghiên là Phan An lão bà đây? Lý Nghiên làm như thế, ai cũng nói không ra lời. Phan An thật không thiếu tiền. Hiện tại Phan An coi như là bán tóc cũng có thể phát tài. Hắn hiện tại chén nhỏ gen liền tuyệt đối có thể bán được hơn 1 triệu giá cả. Hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. Hắn xuyên qua quần áo bít tất. Hắn dùng qua bàn chải đánh răng. Hắn nằm qua giường. Hắn mở qua xe. Đều là tiền. Cái gì lưu lượng minh tinh, cái gì quốc tế ảnh hậu, cái gì đang hot tiểu sinh, ở Phan An trước mặt đều là không đỡ nổi một đòn. Hắn là thế giới báu vật, là dẫn dắt nhân loại nhận thức đến thế giới mặt khác thiên tài. là cất bước ở không có bất luận cái gì tiền nhân cất bước qua đường tiên phong. Là người khai thác, hắn là bảo vật vô giá, không phải không đáng giá, là đáng giá vô pháp dùng tiền đến cân nhắc. Muốn thật dùng tiền tài đến cân nhắc lời nói, chính là hắn có thể dễ như ăn cháo chế tạo lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái tỷ phú. Sáng tạo là rất tốt, nhưng không tất muốn làm như thế. Phan An nói xong quan điểm của chính mình, hắn không thiếu tiền, cái nhà này cũng sẽ không thiếu tiền. Lý Nghiên say, bất quá là con số mà thôi. Lý Nghiên gặp Phan An không muốn, làm nũng nói rằng, lão công tương đương ngươi liền không có thể ủng hộ một chút sự nghiệp của ta sao? Phan An bất đắc dĩ nói, không phải có ủng hộ hay không vấn đề. Là như vậy đối những gia trưởng kia tới nói chỉ là bỏ ra không cần thiết tiền. Coi như là mua cùng ta có chút tương tự món đồ chơi. Lại có thể thế nào đây? Sẽ hài lòng à? Lý Nghiên quả đoán nói xong. Món đồ chơi không chính là để đại nhân tiểu hài tử hài lòng đồ vật sao? Ta cùng lão công ngươi đồng thời, cho bọn nhỏ mang đi vui cười, mang đi khích lệ, để bọn họ tương lai đều thành vì quốc gia trụ cột. Lời này nói chính là rất đẹp à, có thể Phan An vẫn là rõ ràng đây là lời hay. Đại nhân là như thế nghĩ không sai. Lại như là đi trong chùa miếu cầu một cái bình an phù một dạng. Khác nhau chính là đứng thẳng một cái càng tốt hơn càng chính xác kỳ vọng. Đồng thời đem tiền giao cho Lý Nghiên. Chuyện này kỳ thực không có vấn đề. Vấn đề chỉ là Phan An cũng không muốn bán đi chính mình chân dung quyền. Cũng không nghĩ âm thanh của mình bị ghi lại đến lặp lại cái ngàn vạn lần. Nơi này là Trung Hải. Người có tiền không ít. Phan An đã là đem hết toàn lực hạ thấp sức ảnh hưởng của mình. Lý Nghiên làm như thế, sẽ chỉ làm Phan An cảm giác tồn tại lại lần nữa nhấc lên đến. Ra cửa đi dạo một vòng liền có thể nhìn thấy cửa hàng bên trong bán ấn chính mình gương mặt đó món. Đồ chơi, thậm chí là ngang con rối. Có thời điểm đi ngang qua thùng rác thời điểm có thể nhìn thấy bẩn loạn trên người mình bị bút máy. Vẽ ra các loại vật kỳ quái, sau đó bị bỏ vào thùng rác bên trong, rất khó chịu, đến với mình được hoan nghênh trình độ. Phan An rất rõ ràng, chỉ cần đến thân thích, Phan An trong nhà nhất định sẽ ném đồ vật, thậm chí là bên ngoài cái kia viết Virginia Viacom đệm cửa đều bị phụ cận một cái dòng dõi quá trăm triệu hàng xóm cho trộm. Người kia đổi một cái giống như đúc đệm cửa thả xuống. Sau đó đem Phan An nhà đệm cửa lấy về tự dụng rồi. Được hoan nghênh trải nghiệm, đúng là rất tồi tệ. Phan An đã không nghĩ lại được hoan nghênh rồi. Chuyện như vậy ta cảm thấy không thích hợp. Phan An chân thành nhìn Lý Nghiên. Ta so sánh phản cảm người khác đối với ta chỉ trò trò. Yêu thích yên tĩnh sinh hoạt. Người cũng không hy vọng tương lai Bình Bình bạn học ôm một cái giống như ta món đồ chơi. Ở Bình Bình trước mặt nói xong. Đây là cha ngươi chứ. Ta đem ngươi ba mua nha. Luận làm sao hấp dẫn hỏa lực. Phan An hiểu được. Vẫn luôn hiểu lắm. Lời này mới vừa nói ra. Lý Nghiên cũng cảm giác được nháo tâm. Mà Bình Bình càng là nhướng mày lên. Mẹ, không nên bán ba ba. Phan An ở Tiểu Bình Bình nói chuyện sau, tiếp tục kiên trì khuyên, ta cùng bình thường khoa học gia không giống nhau, hiện nay quốc tế nổi danh khoa học gia bên trong, ta xem như là so sánh xoáy đám kia, người cũng không hy vọng một ít nữ nhân đem ta mua về nhà bỏ vào trong chăn, kẹp ở giữa hai chân, ôm ở trước người chứ, hoặc là rửa ráy thời điểm đều mang theo ta. Phan An ưu thế thứ hai. Hắn là một cái đại soái ca. Một người phụ nữ nhìn thấy sau đều sẽ nhậm Phan An muốn làm gì thì làm đại soái ca. Luận làm sao cho người ngột ngạt. Phan An là rất lành nghề. Lý Nghiên cùng Bình Bình chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tưởng như vậy. Liền đều bị đè nén khuôn mặt. Cũng đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Lý Nghiên bỏ đi quyết định ngu xuẩn kia. Nữ nhân lòng ghen tị cùng tư tâm,